Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, học sinh cùng lão sư một cái đức hạnh. Ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ đi, nhưng bởi vì Aomiya đối ngoại tàu biển chở khách chạy định kỳ không nhiều. Kurotaku vẫn là tại Pua Tao chờ đợi vài ngày. Đương nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi. Cùng Darkrai thương lượng một chút qua đi. Đi Peace Tower bên kia đi dạo một vòng. Tiện thể mắt nhìn ở vào đỉnh tháp quang chi thủy tinh. Nguyên bản vẫn là xe đầu Crystal thời điểm. Cái đồ chơi này có được khống chế Pokemon tâm trí lực lượng. Như vậy quang chi thủy tinh có tác dụng gì? Khống chế nhân loại tâm trí. Kurotaku tò mò, liền hỏi canh giữ ở tầng cao nhất Ranger. Đáng tiếc người kia cũng không biết. Cũng nói cho hắn biết. Hiện giai đoạn còn không người có thể biết rõ ràng quang chi thủy tinh tác dụng. Cho nên cái đồ chơi này cũng chỉ có thể tạm thời để ở chỗ này. Hắn lại đến hỏi Darkrai. Nhưng mà Darkrai cũng không trả lời hắn. Kurotaku suy nghĩ. Nghĩ thầm nó hơn phân nửa là không biết. Cứ như vậy, ngắn ngủi Aomiya địa khu hành trình triệt để kết thúc. Nguyên bản Capers còn muốn mời Kurotaku đi Ranger học viện đi một vòng. Nhưng không đợi hắn đạt được thượng cấp nhận lời, Kurotaku liền đã ngồi lên đường về tàu biển chở khách chạy định kỳ. Cái này khiến hắn không khỏi có chút tiếc nuối. 3 ngày sau, Big Town đạo quán. Kurotaku cùng Darkrai một trước một sau đi vào cửa lớn. Cái sau một câu không nói biến mất tại nguyên chỗ. Kurotaku cũng không kỳ quái. Gia hỏa này khẳng định là về vườn sinh thái đi. Bình thường loại này một lời không hợp liền chơi biến mất hành vi cũng không phải lần một lần hai. Chỉ là bình thường hắn khi trở về. Đều biết từ trên lầu duỗi ra đầu chó gọi hắn con kia mập con thỏ làm sao không thấy. Kurotaku nhíu nhíu mày lại, vảnh tay ý đồ nghe được lầu ba hoặc là trên ban công Umbreon ấn phím cuộn thanh âm. Nhưng mà, hắn cái gì đều không nghe thấy, ra ngoài cầm chuyển phát nhanh rồi. Làm sao có thể, để cho tiện ra hỏa này tiếp thu chuyển phát nhanh. Kurotaku cố ý hàng năm nhiều thanh toán chuyển phát nhanh một bút phí chuyên chờ. Tại không có xuất hiện cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ hậu cần công ty trước đó. Hoặc là chính mình đi lấy. Hoặc là dùng tiền để cho người ta đưa. Chẳng lẽ lại tại vườn sinh thái. Ở phía ngoài sân đối chiến. Kỳ, gia hỏa này bình thường đều là có thể không dưới lầu kiên quyết không dưới lầu tính cách. Bên trong cơm tối đều muốn Kurotaku đầu tới cho nó ăn. Kurotaku tại vườn sinh thái lục soát một vòng, lại không phát hiện Umbreon cái bóng, ngược lại bị không ít Pokemon vây quanh cọ sát rất lâu. Có mấy cái kề cận hắn không cho hắn đi, mà giải quyết xong những tiểu tử này về sau. Hắn cuối cùng ở phía ngoài sân đối chiến nhìn thấy, không biết tung tích, Umbreon. Lúc này nó biến hóa thành hạ lăng hình thái. Chỉ huy một con đầu lưỡi quấn ở trên cổ làm khăn quàng cổ màu lam hình người nhái bén. Công kích một cái cầm trong tay hai cái màu vàng nhạt vỏ sò tóc xanh dài cá biển. Greninja giao đấu Dewurt, vẫn là Umbreon con kia. Lúc nào tiến hóa, Kurotaku trong lòng kinh ngạc. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Umbreon thế mà tại cùng La Canh bọn hắn đối luyện. Hắn không có ở nằm mơ à. Lão sư ngươi trở về. Mấy đạo thanh âm đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Kurotaku quay đầu, thình lình nhìn thấy còn lại 5 cái tiểu thí hài nhi mặt lộ vẻ vui sướng. Cấp tốc hướng hắn bên này chạy tới. Bên người riêng phần mình đi theo khác biệt Pokemon. Trên cơ bản đã đến giai đoạn thứ 2. Lại năng lượng đẳng cấp đều tại 25 cấp trái phải. Kurotaku hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Chỉ vào trên sân hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Tuổi tác lớn nhất, so vị thứ 2 lớn hơn 1 tháng mang Mangrove đáp. Là Umbreon tỷ tỷ chủ động tìm chúng ta. nói là muốn kiểm tra thế nào đồ vật. Một bên Huy Dinh tiếp tra, nó nói cùng cái gì tiến hóa có quan hệ, là ràng buộc tiến hóa. Yốc cha thủng bổ sung, còn lại hai cái muội tử cuồng gật đầu, xưng hô đến từ Umbreon mãnh liệt yêu cầu. Gia hỏa này không muốn mặt cũng không phải một ngày hai ngày. Tăng thêm biến hóa sau khi dáng vẻ xác thực thành thục, lại là Pokemon của Kurotaku, sáu cái vị thành niên liền trực tiếp như nó ý. Trên sân, nguyên bản toàn tâm toàn ý chỉ huy Dewert La Canh nghe thấy bên cạnh Mangrove bọn hắn hô lão sư, lập tức thất thần, bị đối diện Umbreon bắt được cơ hội. Water Shuriken, chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, trước người Greninja cấp tốc trong tay ngưng ra bốn cái hình lục giác màu xanh thảm huỳnh quang thủ. Lý kiếm, hướng cầm trong tay xong vỏ sò Dewert ném ra đi. Bốn đạo oánh màu lam lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lạc, Dewert khẽ quát một tiếng, nửa ngày đợi không được La Canh chỉ lệnh, liền tự hành dùng ra Razor Cell, giống quơ hai thanh trường kiếm đem hai cái thủ lý kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó, lại là song bối hướng về phía trước một khép, chống đỡ quả thứ ba, nhưng từ phía sau đánh tới quả thứ tư, lại là làm sao cũng không ngăn được. Bành, đi huyết phía sau nổ tung một đoàn hơi nước. La Canh lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Có thể Pokemon chiến đấu, có đôi khi chênh lệch như vậy một hai giây, liền rốt cuộc vô lực hồi thiên. Greninja đầy đủ lợi dụng chính mình cao tốc, nhanh như thiểm điện đi vào Dewert trước người. Con ếch trên vuốt sáng lên đen nhánh ánh sáng, một quyền đánh vào nó ngực bụng vị trí. Fan Attack, xuất kỳ nhất kích. Ô phốp, Dewert phần bụng đau xót, theo sát lấy dạ dày cuồn cuộn, phun ra một ngụm water, hai mắt tối đen, ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. A, La Canh hối hận bưng kín má phải của mình, mà Umbreon ra hỏa này thì không có chút nào chính mình đang khi dễ tiểu bằng hữu tự giác. Cao giọng hoan hô lên, cũng, thắng, gõ cát. Umbreon cùng nhún nhảy một cái phóng tới Greninja vỗ tay. Một bên Kurotaku gặp đối chiến kết thúc, yên lặng tiến lên, còn lại 5 người cùng sau lưng hắn. Lão sư, La Canh thu hồi bất tỉnh đi Dewert, nhìn thấy Kurotaku hướng bên này đi tới, có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Đối chiến đều có thể thất thần, người được lắm đấy. Kurotaku vỗ vỗ La Canh bả vai, dễ dàng như vậy bị ngoại giới ảnh hưởng, muốn hay không lão sư mua cho ngươi một bộ hàng táo tai nghe. Mặc dù hắn đã từng cũng có thất thần thói quen, nhưng trên đối chiến chưa hề thất thần qua, cũng không dám thất thần. La Canh sắc mặt đỏ lên, tuổi nhỏ hắn chỗ nào chịu nổi loại này âm dương quái khí lời nói, lập tức trong lòng liền hết sức khó chịu. Lão sư, thật xin lỗi. Lời này cùng Dewert đi nói, bị ngươi níu áo cũng không phải ta. Kurotaku nhìn hắn một cái, gặp hắn xác thực biết sai. Huấn luyện ban đêm kết thúc về sau, cá nhân, 5 vòng, rõ, La Canh thẳng tắp cái eo. Thanh âm vang rồi, không còn có lúc trước cái kia ngay cả lời cũng không dám nói tiểu nam hài cái bóng. Đi phòng y tế đi. Kurotaku phất tay, La Canh như nhặt được đại xá, hướng phòng y tế phương hướng chạy đi. Hắn năm cái tiểu đồng bọn nhau nhau đuổi theo. Đảo mắt, 6 người liền chạy không có bóng dáng. Umbreon cười hi hi lại gần, nghiêm nghị như vậy. Bên cạnh Greninja dùng nó hồng hồng đầu lưỡi liếm một cái Kurotaku mặt, lấy đó thân cận, gõ cát. Kurotaku sờ sờ hầu của nó, chúc mừng lại tiến hóa một lần. Dứt lời, hắn đối Umbreon nói, yêu cầu cao tiêu chuẩn cao. Bọn hắn là đến thành tài, không phải là đến kiếm sống. Tự nhiên không thể đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn. Dạy học sinh rất phiền phức, đã muốn cùng bọn hắn hòa mình, lại muốn thích hợp biểu hiện ra khoảng cách cảm giác. bảo trì uy nghiêm, Kurotaku đành phải nghiêm khắc một chút. Bất quá hắn từ trước đến nay không cưỡng chế đối phương làm cái gì. Vừa rồi trừng phạt cũng tốt, thông thường bài tập cũng được. Không nghĩ hoàn thành, hắn tuyệt sẽ không nói cáo ra trưởng vẫn là như thế nào. Từ chính bọn hắn đi, không nói cái kia, ta nhìn thấy nó cũng không phải ràng buộc tiến hóa. Ngươi khảo thí cái quái gì? Kurotaku lật xem trước mắt cái này Greninja đặc tính. Chỉ là rất phổ thông dòng nước xiết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?